Chương 50, lược đoạt thuật đầu ảnh thuật. Khiếp sợ sao chổi ngã xuống tờ lễ hải vô lượng lực lượng mới xuất hiện trong thời gian ngắn ngủi thăng đến thiên hạ anh hùng bảng đầu bảng. Dĩ nhiên ngươi cho ta to lớn nhất hy vọng, lại cho ta to lớn nhất thất vọng. Luận hải vô lượng yêu cùng hận bởi vì tình yêu hải vô lượng hiến thân yêu ma, bị nuốt nguyên mà chết trong lịch sử ngã xuống thời gian nhanh nhất trúc cơ đại lao trên internet tin tức truyền được nhanh chóng. Lưu Hải mới vừa tán xong công, trên internet thảo luận liền liên tiếp, mỗi một người đều ở sướng ai hiển nhiên, Lưu Hải cảnh giới rơi xuống ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng mà, Lưu Hải căn bản không nhìn thấy tiên ma trong game, cũng không thể cùng ngoại giới mạng lưới hô liên, vì lẽ đó mặc kệ là diễn đàn vẫn là mạng lưới, Lưu Hải căn bản không hề liếc mắt nhìn quá. Lưu Hải lúc này vui mừng mà nhìn công pháp lĩnh ngộ độ. Công pháp, cơ sở nội công 22. 01 tăng lên 1%, tương đương với tăng lên gấp đôi tốc độ tu luyện. Lúc này tốc độ tu luyện của hắn là mỗi giờ 18 điểm pháp lực, chú ý là pháp lực. QNZ thì tương đương với 1.800 điểm linh lực. Khi hắn lại một lần bắt đầu tu luyện lúc, hắn khí tức trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở cấp tốc kéo lên. Sau một tiếng luyện khí tầng 7, sau 3 tiếng, luyện khí đại viên mãn tiện đà trực tiếp đột phá đến trúc cơ nhất trọng, lại quá 50 giờ, Lưu Hải một lần nữa trở về trúc cơ tam trọng. Một lần thử nghiệm đột phá, quả đoán thành công. Lúc này, hắn thình lình tiến vào trúc cơ tứ trọng cảnh giới, trúc cơ tứ trọng 1000-2000. Lúc này, khoảng cách hắn mới bắt đầu bế quan, đã qua 6 ngày hắn tu vi dĩ nhiên đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Trên internet, liên quan với Hải Vô Lượng tin tức lại truyền ra. Vốn là Hải Vô Lượng tiến vào bảng danh sách, tăng một làn sóng nhiệt độ, ngã xuống, lại tăng một làn sóng nhiệt độ, hiện tại lại tăng lên tới đầu bảng. Lần thứ 2 tăng một làn sóng nhiệt độ, liền tin tức liên quan tới hắn trực tiếp bị trí đội lên. Suy đoán Hải Vô Lượng trạng thái dục tiên dục tử, hắn lại đi tới. Quả nhiên, hắn đang đùa chúng ta. Hải Vô Lượng đến cùng là cái gì cao nhân? Tất cả mọi người đều bị Lưu Hải thao tác làm bối rối. Đừng nói hành tinh Lam Thủy người, hắn hành tinh như Ách Nan Tinh, Lưu Lãng Giả Liên Minh, những này hành tinh người đồng dạng phát hiện Lưu Hải dị thường. Từng người đều nâng cao đối với Lưu Hải quan tâm độ. Ách Nan Tinh bên trong, Phi Ách do hỏi, gom góp thật tài chính sao? Thai Diệt nói, đã gom góp thật 1 triệu linh thạch rất tốt, hướng về ám các hạ treo giải thưởng. Săn giết hành tinh Lam Thủy Hải Vô Lượng. Thai Diệt nghi ngờ nói, này không phải cho Trường Sinh Thiên chuẩn bị sao? Trường Sinh Thiên không tính là gì, này Hải Vô Lượng mới là uy hiếp lớn nhất. Tuy rằng không biết đối phương tại sao tới sửa lại luyện, nhưng thiên phú của hắn là không thể nghi ngờ, ta không bằng hắn. Phi Ách không có che lấp, trực tiếp thừa nhận chính mình không bằng hắn. Phi Ách lạnh lùng nói, đã như vậy, đương nhiên phải đem hắn bóp chết đến nảy sinh bên trong rõ ràng đi ra lan lộn, sớm muộn muốn trả. Vô hình chung, Lưu Hải vì là Trường Sinh Thiên chống đỡ một lần hai, cái này gọi là báo ứng. Lưu Hải không biết chính mình gặp báo ứng, lúc này hắn đang nghiên cứu mặt khác hai cái phép thuật. Đao bảo thuật cùng thủ bảo thuật, hai cái pháp thuật này vẫn bị hắn quên, nhưng hai cái pháp thuật này QNZ là có thể dùng linh lực tăng lên cảnh giới A, tiềm lực to lớn. Lưu Hải suy nghĩ sâu sắc một hồi, cảm thấy không thể lãng phí hai cái kỹ năng này, liền bắt đầu tập trung vào linh lực. Ken, chúc mừng ngươi phép thuật đào bảo thuật đột phá tới viên mãn cấp phép thuật, đào bảo thuật đẳng cấp, viên mãn cấp độ thành thạo, 0-10 va nở có thể dùng linh lực tăng lên hiệu quả, lấy cao siêu kỹ xảo đào lấy bảo vật. Đem đào bảo thuật tăng lên tới viên mãn cấp, tiêu hao 111 điểm pháp lực, muốn đột phá viên mãn cấp, còn cần 1.000 điểm pháp lực, có chút không đủ. A, Ken chúc mừng ngươi phép thuật đào bảo thuật phát động phù văn chi ấn, thăng cấp thành bản mệnh phép thuật. Bản mệnh phép thuật, đào bảo thuật đẳng cấp, viên mãn cấp độ thành thạo, 0-1 va nở có thể dùng linh lực tăng lên hiệu quả, lấy cao siêu kỹ xảo đảo lấy bảo vật. Lưu Hải sững sờ, lại có thể như vậy? Bản mệnh phép thuật độ thành thạo yêu cầu lại hạ thấp đến 1/10, này còn có cái gì tốt nói? Trực tiếp thăng cấp, lập tức rút ra 100 điểm pháp lực đến đào bảo thuật mặt trên. Ken chúc mừng ngươi phép thuật đào bảo thuật đột phá viên mãn cấp. Ken chúc mừng ngươi lĩnh ngộ cực phẩm bảo thuật lược đoạt thuật. Bảo thuật lược đoạt thuật cấp bậc cực phẩm đẳng cấp, cấp độ nhập môn độ thành thạo, 0-100 có thể dùng pháp lực tăng lên hiệu quả. Sử dụng lược đoạt thuật đem phát động cướp đoạt phán định, phán định thông qua sau sẽ trực tiếp cướp đoạt đối phương bảo vật. Có chủ cũng có thể giết chết kẻ địch, có thể mạnh mẽ cướp đoạt đối phương kỹ năng mạnh nhất cực phẩm trở xuống cấp bậc bảo thuật. Lưu Hải kinh ngạc đến ngây người, đào bảo thuật lên cấp thành lược đoạt thuật. Lược đoạt thuật trần trụi giặc cướp kỹ năng lại có thể như vậy, phải không? Đây cũng quá phạm quy đi. Không, Lưu Hải mạnh mẽ đem phạm quy ý nghĩ vẩy đi ra. Thế này sao lại là phạm quy? A, cướp đoạt nhưng là phải trải qua phán định, phán định không thông qua thì như thế nào giết chết kẻ địch? QNZ không phải như vậy dễ dàng mà. Lưu Hải vội vã đưa mắt nhìn sang tầm bảo thuật, QNZ đem tầm bảo thuật tăng lên đến viên mãn cấp. Ken chúc mừng ngươi phép thuật đào bảo thuật phát động phù văn chi ấn, thăng cấp thành bản mệnh phép thuật. Quả nhiên lần thứ 2 phát động phù văn chi ấn. Bản mệnh phép thuật, tầm bảo thuật đẳng cấp, viên mãn cấp độ thành thạo, 0-1 va nở có thể dùng linh lực tăng lên hiệu quả, có thể tìm ra tìm chu vi ngang ở đà mở bảo vật hoàng giai bảo vật. Lưu Hải lần thứ 2 đem linh lực tập trung vào. Ken, chúc mừng ngươi phép thuật tầm bảo thuật đột phá viên mãn cấp, chúc mừng ngươi lĩnh ngộ cực phẩm bảo thuật đầu ảnh thuật bảo thuật, đầu ảnh thuật cấp bậc, cực phẩm đẳng cấp độ nhập môn độ thành thạo, 0/100 có thể dùng pháp lực tăng lên hiệu quả, sử dụng đầu ảnh thuật, chu vi ngang ở đà mở bên trong có thể khóa chặt bảo vật địa giai trở xuống cấp bậc bảo vật vị trí chỗ ở, cũng đem bảo vật hình ảnh hình chiếu đến trước mắt, tức thời lần theo. Lưu Hải hai mắt sáng lên nhìn đầu ảnh thuật hiệu quả, đây cũng quá biến thái đi. Đột nhiên, Lưu Hải có một cái lớn mật ý nghĩ. Nếu như lấy đầu ảnh thuật hình chiếu như thế bảo vật, sau đó trực tiếp sử dụng lược đoạt thuật, có thể không thông qua phán định, nếu như có thể thông qua phán định, như vậy nghĩ tới đây, Lưu Hải trực tiếp sử dụng đầu ảnh thuật. Ken có hay không tiêu hao 100 điểm pháp lực sử dụng đầu ảnh thuật phải Lưu Hải đương nhiên hẳn là, loại này sử dụng bảo thuật pháp lực, không phải tiêu hao hạn mức tối đa trị, khôi phục lại rất nhanh. Khóa chặt linh thạch thượng phẩm, Lưu Hải trong đầu suy tư đến linh thạch thượng phẩm mặt trên. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh ảo. Hình ảnh dập dờn một hồi, xuất hiện một chỗ kho hàng bên trong cảnh tượng. Cảnh tượng bên trong bày ra cái kệ, bên trong một cái kệ trên xếp đầy linh thạch thượng phẩm, mã thành một loạt, xem ra phi thường chỉnh tề. Lưu Hải xoa xoa tay, trực tiếp sử dụng lược đoạt thuật Ken phát động phán định. Phán định bên trong khoảng cách 3 đà mở không phòng hộ thủ đoạn, không nhân viên trông giữ, không trận pháp quấy rầy, trúc cơ tam trọng tu vi cấp độ nhập môn độ thành thạo. Phán định thông qua, trước mắt hình chiếu bỗng nhiên lắc động đậy, ngay lập tức, một khối óng ánh long lanh tảng đá đột nhiên xuất hiện, rơi xuống ở trong tay hắn.